Tassa Guru Radu Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavadu Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavadu Arahato Sama Sambuddhassa. Phân tích Đại Kinh Người Chăn Bò. Maha Gopalaka Sutta Vipanga. Phần tiếp theo là phần thứ sáu. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích đoạn tiếp theo của bài Đại Kinh Người Chăn Bò, bản kinh số 10 trong Kinh Trung Bộ Majjhima Nikaya. Phần này các tỳ khưu, thế là phần này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu băng bó vết thương? Ở đây này các tỳ khưu, khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ khưu chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ khưu chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì tai, thực hành sự hộ trì tai. Khi mũi ngửi hương, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến mũi không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ khưu chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì mũi, thực hành sự hộ trì mũi. Khi lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến lưỡi không được chế ngự, thân không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ khưu chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì lưỡi, hộ trì thân, thực hành sự hộ trì lưỡi, thực hành sự hộ trì thân. Khi ý nhận thức các pháp không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ khưu chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy này các tỳ khưu, là tỳ khưu băng bó vết thương. Như ở đây chúng ta thấy là tỳ khưu băng bó vết thương, cũng giống như là người chăn bò. Khi con bò bị thương, bị vết thương, bị gai đâm, bị đá cào rách, bị cành cây chọc thủng chân cẳng hoặc chỗ nọ chỗ kia nơi con bò, người chăn bò băng bó vết thương, làm cho con bò đó trở nên lành lặn, không còn bị các vết thương đấy lở lói nhiễm trùng hay bị các con côn trùng theo đó mà đục vào gây hại cho con bò. Hay cũng là như vậy, tỳ khưu băng bó vết thương là làm cho vết thương lành lại, không làm cho các tham ái, sầu bi khổ ưu não ở bên trong nó thiêu đốt. Khi mắt mở ra thấy cảnh đẹp, khi tai mở ra nghe thấy tiếng thích ý, khi mũi ngửi thấy mùi thơm tho, khi lưỡi nếm vị ngon ngọt thượng vị, khi thân xúc chạm vật êm ái, khi ý tiếp xúc với những điều khả ái thích ý, thì tỳ khưu thực hành sự hộ trì, chánh niệm tỉnh giác, thu thúc lục căn, phòng hộ lục căn, khiến cho các tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp không khởi lên. Như vậy là không bị thiêu đốt, không bị nhiệt não, không bị các vết thương nơi tâm, các vết thương nơi thầm không bị mưng mủ, các vết thương nơi tầm không bị nhiễm trùng, không bị các con côn trùng theo đó mà đục vào làm hại tâm. Thì Mara không theo các cái vết tham ái ở nơi tâm đó để vào mà đục khoét tàn phá thiện pháp ở nơi tâm. Ma Vương và quyến thuộc của Ma Vương không đi vào theo các cái vết thương nơi tham ái khởi lên nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Điều này là rất là quan trọng. Vị tỳ khưu nào thực hành như vậy sẽ cảm thấy an ổn, sẽ cảm thấy an lạc, sẽ cảm thấy mắt lành, định tĩnh, sáng trong, không bị các pháp tham ái nhiệt não thiêu đốt nữa. Sống được tự thân an lạc dù là ngày hay đêm, an trú trong sự thảnh thơi, thư thái, nhẹ nhàng, mát mẻ cả thân lẫn tâm. Đây là một pháp rất là thù thắng. Đó chính là phòng hộ, thu thúc, chế ngự các căn, lục căn. Như vậy là tỳ khưu bằng bó vết thương. Chúng ta phân tích pháp tiếp theo. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu có sông khói? Ở đây này các tỳ khưu, tỳ khưu có thuyết giảng rộng rãi cho người khác biết, chánh pháp mình được nghe, được thọ trì. Như vậy này các tỳ khưu, là tỳ khưu có sông khói. Tỳ khưu muốn sông khói được thì tỳ khưu đó trước hết phải là vị ưa thích pháp đã. Không ưa thích pháp thì thôi cũng chịu rồi. Chính mình còn không ưa đọc pháp, không ưa nghe thuyết pháp, không phải là vị nghe nhiều thì làm sao mà có khả năng thuyết pháp được cho người khác đây. Chính mình phải là người ưa pháp, thích nghe đọc pháp, thích tìm hiểu ý nghĩa của câu pháp. Điều kiện đầu tiên tỳ khưu sông khói cần phải là nghe nhiều, hoan hỷ với pháp. Thứ hai là tỳ khưu có sự hành trì. Có sự hành trì pháp thì mới thấy được giá trị của các pháp đó. Bây giờ mình nói là các pháp sau dẫn đến không tăng tuổi thọ, sống không có phạm hạnh là không tăng tuổi thọ. Thế chính mình sống có phạm hạnh, mình thấy tuổi thọ được tăng trưởng, thì mình thấy ô xà đủ lành thay, pháp của Đức Thế Tôn thật là vi diệu, đúng như vậy, ta thực hành và ta thấy đúng như vậy. Như vậy là tỳ khưu có sông khói sẽ sông khói một cách hiệu quả, vì chính mình đã sông khói và thấy được an lạc từ cái việc đuổi, xua đuổi đàn muỗi đi, xua đuổi các đàn muỗi, đàn côn trùng, đàn ruồi bất thiện pháp ấy đi. Cho nên mình được an lạc trước. Nên khi mình sông khói cho cả đàn bò đó, cả đàn bò mình chăn dắt, đàn bò thiện pháp được tăng trưởng, được hưng thịnh, được lớn mạnh. Cũng như vậy tỳ khưu sau khi mà đã tự mình thọ trì pháp của Đức Thế Tôn, oan hỷ với pháp ấy, tự mình thực hành pháp được an lạc, được an vui, thì còn tùy lúc tùy thời khéo thuyết giảng pháp ấy cho người khác cùng nghe, người khác cũng được an vui, người khác cũng được an lạc, người khác cũng hiểu pháp, và như thế hỗ trợ cho việc hành pháp của vị tỳ khưu. Sư nói thật, nếu bây giờ mà không có những người Phật tử Thái Lan họ đặt bát cúng dường cho các sư thì các sư làm gì bây giờ? Nếu đến thời mạt pháp người Phật tử lại tín tâm cũng ít nữa, các sư phải vào bếp nấu ăn, vào bếp nấu ăn sẽ phạm rất nhiều giới đó. Nhưng mà nếu đến một thời kỳ tương lai mà không có ai đặt bát cho cúng dường các sư thì mà chỉ có những người mà lâu lâu bận việc họ đến ở đây còn cúng cho các sư túi gạo là xong, người ta bỏ về, thì các sư cũng đành phải vào bếp mà nấu lên mà ăn, mà duy trì mạng sống mà tu thôi. Mà khi vào bếp nấu ăn thì nó có nhiều điều vi phạm giới luật, nhiều điều dẫn đến đời sống của vị tỳ khưu không được trong sạch đâu, họ tu tập nó khó hơn đấy. Thì vì sao như vậy? Là bởi vì những người Phật tử họ không hiểu pháp, họ không biết rằng là các sư không làm như vậy được, các sư là có ai cho cái gì thì các sư ăn, mình nhà mình ăn nào mình nấu thì mình nấu thêm dư thêm ít, xong mình mang thêm một cái phần đấy vào cho các sư ăn là được rồi, các sư ăn để sống thôi. Thế thì chỉ một động tác nhỏ vậy thôi, thế là nhà sư có cái thì ăn qua ngày mà đúng pháp, nhà sư được an ổn tu tập, không? Nhưng cũng nguyên cũng do nguyên nhân là do các nhà sư không biết xông khói kém, không biết giảng pháp cho Phật tử để cho Phật tử hiểu pháp, thực hành đúng. Rồi lại nữa, ví dụ như xây liêu cốc chẳng hạn, đến thời tương lai là Phật tử cũng không xây liêu cốc nữa, mà bây giờ cũng đang xảy ra đấy. Còn bận lắm, đặt một cục tiền ở đó để cho các nhà sư xây, các sư tự ra ngoài thuê thợ về, các sư tự đứng giám sát công trình, muốn xây to xây nhỏ, xây đẹp xây xấu tự các sư làm hết. Còn bận lắm, còn cúng cho các sư 30 triệu đấy, hồn phước Phật tử chỗ này 100 triệu đấy, sư tự xây mấy cái cốc mà sư tự xây hết đấy. Thì thôi, các sư đứng ra các sư làm, và thế là làm đủ các điều phạm giới, trong đó trong cái việc cầm tiền để xây liêu cốc. Thì cũng do là một phần là do là các sư không có biết xông khói, Phật tử thì cũng ít tín tâm, không có hỗ trợ cho các sư hành pháp. Ở bên Thái này thì họ xây dựng sẵn sàng hết liêu cốc rồi, thì các sư thì cũng chỉ đứng giám sát thôi, chứ còn thợ người ta xây hết rồi. Xây bản phải thông qua bản vẽ thôi, chứ còn các sư cũng chẳng phải cầm lấy đồng tiền nào cả, có ban hộ tăng hết rồi. Thì như vậy là được an ổn trong chánh pháp. Như vậy là vị tỳ khưu nào biết xông khói mới đem lại an lạc cho chính mình trước tiên, và rồi còn đem lại an lạc cho những người khác xung quanh, và rồi lại nữa khiến nó chánh pháp được duy trì, đem lại an lạc cho chư thiên và nhân loại. Ví dụ ở đây có vị tỳ khưu nào hành pháp rất là tốt, nhưng mà có phát nguyện trở thành bậc chánh đẳng chánh giác hoặc là độc giác Phật chẳng hạn, thì vị ấy hành pháp hết sức trong kiếp sống này để tích lũy các ba la mật và tạo tiền đề cho sự chứng đắc sau này. Và vị ấy bây giờ có ước muốn là nếu mà Phật pháp mà cõi người mà còn tồn tại tốt đẹp thì ta sẽ tái sanh vào cõi người, xuất ra là tỳ khưu thêm một kiếp nữa để tiếp tục tu tập. Vì tuổi thọ là cõi này nữa, được 100 năm thôi, khoảng trên dưới 100 năm thôi. Thế nhưng mà bây giờ do các vị tỳ khưu ở cõi người và loài người không có biết xông khói, nên thành ra chánh pháp suy hoại rất nhanh. Kiếp đó vị ấy cố gắng tu tập hết, xong kiếp đó xong rồi, chết một cái. Nhìn lại cõi người cái thôi, Phật pháp nát bét ra rồi. Toàn tà kiến, toàn tà kiến rồi mê tín dị đoan, những cái gì, những cái mà không còn nhận ra đây nó là cái gì nữa, chứ không còn có một dấu hiệu nào của Phật pháp nữa. Còn muốn tái sanh ở cõi đó thì tu tập không? Không có dạy. Tái sanh vô chỗ này và là dính ngay tà kiến ngay. Có làm tỳ khưu cũng không có cái mà ăn đâu, không có cái mà ăn, phải đi cúng đi kiếng, đi lên đồng lên bóng ở đâu đó đó, không có cái mà ăn đâu. Còn ôm bát mà đi xin là không ai cho cái gì hết á, vì bây giờ thời này nó khác rồi. Thế thì tức là thôi. Thế như thế là chính vị ấy do chánh pháp bị suy hoại, do những vị tỳ khưu tăng ở trên toàn bộ quả địa cầu không biết cách xông khói kém cỏi, do các hàng Phật tử không có tín tâm, cũng không biết lắng nghe chánh pháp, nên thành ra Phật pháp bị suy hoại. Thế là vị tỳ khưu kia có phát nguyện rất tốt đẹp, không thể nào mà thực hiện thêm một lần nữa một kiếp sống xuất ra làm tỳ khưu ở cõi người nữa. Như Phật pháp xuất hiện trên cõi đời là khó lắm, hiếm lắm, rất khó khăn. Được xuất ra làm tỳ khưu lại càng khó nữa. Thế cho nên là tỳ khưu mà không biết xông khói rất là không tốt. Ngược lại, tỳ khưu mà biết xông khói, khéo nghe, khéo học, khéo tu tập, và tùy lúc tùy thời khéo thuyết giảng chánh pháp theo như mình đã được biết, thì đem lại an lạc cho chính vị đó, đem lại an lạc cho rất nhiều người khác, giúp cho duy trì trường tồn chánh pháp ở cõi người và cõi trời, đem lại an lạc lâu dài cho chư thiên và nhân loại. Thì mong sao các sư thì khéo xông khói hết sức mình, Phật tử thì cố gắng lắng nghe pháp và thực hành theo. Người nào hoàn thành tốt công việc người đó thì mỗi người được an ổn riêng, và còn làm cho ngôi nhà chánh pháp được bền lâu, tránh cho chúng ta khỏi những cơn mưa to, gió lớn, những nguy hại của bất thiện nghiệp. Mình an trú vào trong chánh pháp thì các quả có bất thiện nghiệp hơn nó. Mà phải đứng ở phía ngoài. Còn bây giờ mình rời khỏi ngôi nhà chánh pháp, rời khỏi ngôi nhà thiện pháp cái, coi chừng là mưa to gió lớn, rắn rết, những cái loài trùng độc, những quả có bất thiện nghiệp nó trực chờ, nó gây hại ngay, não hại ngay, đi địa ngục luôn. Thế cho nên là chúng ta hãy cùng nhau xây dựng, duy trì, bảo vệ ngôi nhà chánh pháp bằng cách tỳ khưu thực hiện đúng công việc của tỳ khưu, Phật tử thực hiện đúng công việc của Phật tử. Sư tại sao sư ngồi trên đồi nhiều lúc lưng đau gần chết, không muốn ngồi nữa, vẫn cố để thuyết pháp đó, ghi âm lại, vì nghĩ rằng ít ra thôi có một người nghe thôi cũng thuyết, rồi hai người nghe thôi xà thụ thôi cũng cố thuyết, ba người nghe thôi cũng cố thuyết. Nhưng mà sư thuyết mà không có ai nghe hoặc là quá ít người nghe thì sư cũng bó tay thôi. Nếu còn không thì sư ngồi thiền không thích hơn thì sao? Không thì sư đi kinh hành, không thì chẳng có việc gì, sư không phải cố thuyết pháp này, sư nằm ngủ một giấc cho khỏe người thật. Đêm sư ngủ 4-6 tiếng thèm ngủ lắm, lúc nào cũng buồn ngủ ấy, nhưng mà sư vẫn cố thức, vẫn cứ cố ngồi đây, lưng đau vẫn cố ngồi đây để thuyết pháp. Là vì ai vậy? Là vì an lạc cho cõi người và cõi trời. Mong sao chúng ta cùng nhau tinh tấn trong mọi thiện pháp. Thì hôm nay sư tạm dừng bài phân tích Đại Kinh Sóng Ngựa. Phần cuối sư nói rộng thêm ra một chút để cho các hàng Phật tử và các bậc xuất gia cùng nhau tu tập, cùng nhau thực hiện đúng pháp của mình cần phải thực hành để có được an lạc ngay ở hiện tại và lâu dài về sau. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.